Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, tương kế tựu kế, cũng đúng như Bạch Vận chỗ nghĩ như vậy, cái này bốn đầu hải long thú cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, mà là tại Lý Yến bọn người rời đi về sau, lặng lẽ vung xuống hấp dẫn hải thú trên không linh tinh phấn, là một loại cực kỳ hấp dẫn hải thú mùi thơm biển phấn. Là những cái kia vì câu hải thú tiên nhân luyện chế. Lý Yến lấy tới vật này cũng là phí không ít khí lực. Loại này biển phấn rơi xuống, sẽ hấp dẫn trong biển thực lực cao hải thú trên không? Cũng sẽ lại càng dễ để hải thú nhóm phát hiện Bạch Vận mấy người hành tung. Mà Lý Yến cũng ở phía xa tỉ mỉ quan sát đến. Nàng cười nói, vung xuống linh tinh phấn thời cơ vừa vặn. Coi như ôn lôi bọn người có thể tùy tiện rời đi. Cũng nhất định sẽ hao tổn không ít, cùng ta Lý Yến đấu. Vẫn là quá mức nộn chút, Yến tỷ quả nhiên cao minh. Thần không biết quỷ không hay liền đưa các nàng những thứ này ngu xuẩn cho ám toán. Thật sự là thật đáng mừng, về sau đi theo Yến tỷ nhất định ăn ngon uống say. Đi theo Lý Yến bên người người cao gầy nữ tử vội vàng nịnh nọt. Cực kỳ lấy lòng nói, mà Lý Yến đối với cái này cũng là cực kỳ hưởng thụ. Dễ nghe lời nói, thường thường sẽ không bị người chán ghét, nàng cũng không ngoại lệ, vội vàng nói với các nàng, không cần phải để ý đến các nàng, chúng ta đi trước thu thập dược liệu đi. Ngoặc kép, Bạch Vận đối với Lý Yến các nàng đùa nghịch những thứ này tâm nhãn là nhất thanh nhị sở. Dù sao ai bảo trước đó Lý Yến nói một câu. Các nàng là cùng một ngày chấp hành nhiệm vụ, những cái kia hải long thú quanh quẩn trên không trung, đem Bạch Vận ba người bao bọc vây quanh, bản trước khi đến còn có cơ hội thoát đi, lần này lại là hoàn toàn không có, ôn lôi thận trọng nói ra, kỳ thật chúng ta hẳn là chạy, cái này bốn đầu hải long thú thực lực đã đạt đến tiên cảnh trung kỳ. Ba người chúng ta coi như liên thủ cũng chỉ sợ khó mà ứng đối đi. Để ôn lôi không nghĩ tới chính là nàng cho rằng so với nàng thực lực thấp Bạch Vận cùng Vương Mặc Dung lại là xuất trước. Hướng phía hải long thú phát khởi công kích, để nàng có loại bị hai người hố cảm giác. Bạch Vận tốc độ cực nhanh, một cái phân thân qua đi, cầm trong tay linh âm kiếm đột nhiên cắm vào trong đó một đầu hải long thú trên lưng. Lập tức một trường phát ra. Đem một đầu hải long thú ngạnh sinh sinh kích rơi xuống trong biển. Trong đó một đầu hải long thú hướng phía nàng phun ra to lớn bạch khí. Một cái roi quá khứ, bạch khí kia bị ngăn cản. Vương Mặc Dung phất tay lắc tại công kích Bạch Vận hải long thú trên mặt. Bạch Vận cùng Vương Mặc Dung hai người phối hợp tính được là thiên y vô phùng. Tại ba đầu hải long thú công kích đến không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhìn ôn lôi cũng là có chút sửng sốt, mình giao bằng hữu này nhóm, một cái so một cái dữ dội, để nàng căn bản cũng không có nghĩ đến. Trong nháy mắt, hai người này lần nữa đem hải long thú kích rơi xuống trong biển. Vương Mặc Dung cao giọng nói, ôn lôi tỷ, lần này không sợ đấu không lại đi. Cái này, thật là, ta làm sao còn lộ vẻ do dự. Ôn lôi lập tức rút kiếm mà lên. Gia nhập chiến đoàn, ba người sức chiến đấu đều so dĩ vãng tăng lên không ít. Đối mặt hai đầu hải long thú, tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu. Kia hai đầu hải long thú thấy thế không ổn, nhanh chóng thoát đi không trung, rơi biển mà chạy, một trận chiến này thật sự là thống khoái. Ha ha, Vương Mặc Dung lại là ngửa mặt lên trời cười nói, đem trường tiên vừa thu lại, cả người lộ ra cực kỳ thoải mái. Ha ha, Bạch Vận cũng nở nụ cười. Cái này Vương Mặc Dung quả nhiên tính cách quả quyết, theo ánh mắt của nàng, cũng là không chút do dự liền ra tay. Đáng kính nể, sau đó mở miệng nói. Xác thực thống khoái, nơi này dù sao cũng là hải vực, cuối cùng vẫn là có chút bất an toàn. Chúng ta mặc dù đưa chúng nó đánh chạy, nhưng cũng chưa tính được là thắng, vẫn là tranh thủ thời gian đi đường tốt. Cứ như vậy, Bạch Vận ba người lấy tốc độ nhanh nhất đến Không Tử Lâm về sau. Ba người cũng bắt đầu thu thập nhiệm vụ, Bạch Vận ở chỗ này cũng chưa phát hiện bất luận cái gì Lý Yến ba người thân ảnh. vội vàng phóng thích thần thức quét một lần, đồng dạng vẫn là chưa từng phát hiện. Nàng liền minh bạch, ba người này hẳn là đến Viêm Long Sơn. Nàng vội vàng lưu lại phân thân, liền muốn đi làm cái phá hư. Người khác có thể ngầm coi như các nàng, nếu để cho ngon ngọt, về sau các nàng càng nhiều liền là đau khổ. Tiểu tiên hiểu, lén lén lút lút đang làm những gì? Nếu như ngươi là đến làm phá hư, vậy liền cấm chỉ ngươi lên núi. Dư Chí Sinh thanh âm xuất hiện sau lưng Bạch Vận, lấy tu vi của hắn, có thể đem Không Tử Lâm chỗ có địa phương giám thị. Có bất kỳ dị động cũng là có thể phát giác. Bạch Vận hiện ra chân thân về sau, ra vẻ giật mình, vội vàng từ trong ngực móc ra một phong thu hoạch hai khối viêm hòa tinh nhiệm vụ đơn. Đưa cho Dư Chí Sinh sau cười nói. Không có ý tứ, Dư Tiên Hiểu, vừa rồi quên mất, hiện tại bổ sung, Dư Chí Sinh đối Bạch Vận cũng là có ấn tượng. Về phần Bạch Vận trơn hay không đầu, đây cũng không phải là hắn chuyện bổn phận. Hắn đành phải đối Bạch Vận nói, trên núi nguy hiểm, còn mời hành sự cẩn thận, trước đó đã có người đi, hai nhóm người chọc giận Viêm Hỏa Long tình huống cũng càng lớn hơn. Đa tạ cho biết, Bạch Vận nhanh chóng bắt đầu hướng phía Viêm Long động trên núi đi đến. Nàng chẳng qua là cảm thấy, mình ba người nếu không phải thực lực mạnh mẽ chút, kia bốn đầu hải long thú sẽ không có dễ dàng như vậy giải quyết. Đối với mình không hiểu hảo người, cũng không có tất yếu thủ hạ lưu tình, để nàng lại hướng lấy trước kia ẩn nhẫn, còn là không bằng thống khoái chút có thu tất báo tốt. Bạch Vận khí tức ẩn nấp phương pháp trải qua nguyên khí dung hợp về sau. Trừ phi gặp được do thực lực mình cao, những tiên thú kia nhóm là quả quyết không phát hiện được. Rất thuận lợi liền đi tới Viêm Long động động khẩu, chỉ là lần này. Nàng đã xe nhẹ đường quen rất nhiều, nhưng nàng suy nghĩ kỹ một chút, mình quen thuộc nơi này, Lý Yến các nàng sẽ chưa quen thuộc nhóm, hiển nhiên là quen thuộc, như thế nàng liền muốn phương pháp trái ngược, đi trước đem Viêm Hỏa Long dẫn soát, lại đến Lý Yến bọn người nơi đó đi lấy viêm hỏa tinh. Nguyên lai ở chỗ này, Bạch Vận lấy tốc độ nhanh nhất tìm được Viêm Hỏa Long về sau. Chỉ gặp Viêm Hỏa Long đang ngủ say, cái này khiến nàng có chút do dự, muốn hay không cho làm tỉnh lại, càng nghĩ vẫn là lấy ra linh âm kiếm, tiện tay một đạo kiếm khí đánh vào Viêm Hỏa Long con mắt bộ vị. Chỉ có đánh chúng dễ dàng nhất thức tỉnh địa phương, mới có thể để cái này Viêm Hỏa Long nổi giận, thế nhưng là ai có thể nghĩ, kia Viêm Hỏa Long con mắt lần nữa híp híp, ngược lại tiếp tục ngủ. Nàng con gia tăng một chút lực lượng, lần nữa phun ra một đạo kiếm khí, đập vào Viêm Hỏa Long trên ánh mắt, Viêm Hỏa Long con mắt chỗ xuất hiện một đầu vệt máu. Con mắt đột nhiên mở ra, kia nhạt con ngươi màu vàng từ bốn phía quét qua, to lớn đầu lâu dơ lên, cái mũi ngửi ngửi, cảm thấy khoảng cách hắn không xa Bạch Vận về sau, đem kia to lớn răng lộ ra, toàn thân trên dưới bốc lên hừng hực viêm hỏa. Hướng phía Bạch Vận đột nhiên xông tới, gia hỏa này thật đúng là dữ dội, không hổ là xúc sinh. Bạch Vận khóe miệng có chút cong lên, mang theo Viêm Hỏa Long liền hướng phía Viêm Hỏa Tinh tồn tại phương hướng mà đi. Mà Lý Yến mấy người cũng đều đã nhận ra tình huống có chút không đúng. Truyền đến trận trận tiếng giống giận dữ, không phải Viêm Hỏa Long là cái gì, nàng vội vàng hướng lấy còn lại hai có người nói. Nhanh lên thu thập một chút, chuẩn bị rời đi, nơi này Viêm Hỏa Long đã đạt đến sơ kỳ viên mãn. Chúng ta cũng không là đối thủ. Ngoặc kép, hết chương.